ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 158, em muốn ngủ chung với anh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Liệu Đạn Anh đã đồng ý với em rồi. Đào Từ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thẩm Mặc Trần nói vô cùng hợp lý hợp tình. Ở thành phố N anh không chịu ngủ chung với em, nói là sợ ảnh hưởng đến chuyện thi cử ngày hôm sau, anh nói chờ khi về nhà sẽ ngủ với em. Thẩm Mặc Trần rất là cạn lời mà nhìn cô, chuyện này mà cô cũng nhớ rõ đến như vậy, bây giờ rốt cuộc là mình nên nổi giận hay nên vui vẻ đây? Nhân lúc Thẩm Mặc Trần đang thất thần, Đào Từ nhanh nhẹn len người vào trong, sau đó nhào lên giường cậu làm một chữ. Đại, thật to, ai, Thẩm Mặc Trần hết cách đành thở dài, lắc lắc đầy, đem cửa ban công đóng lại, đi vào phòng. Quả đào nhỏ của cậu lăn lộn mấy vòng trên giường cậu, mới mơ hồ nhớ đến chuyện nào đó, đột nhiên ngồi dậy, nhìn Thẩm Mặc Trần đầy tò mò hỏi. Đúng rồi, chồng ơi, anh sao lại biết Võ Thiếu Lâm vậy? Anh không biết, Thẩm Mặc Trần nhìn qua quả đào nhỏ ngu ngốc đang chiếm đoạt giường của mình một cách chậm rãi đi đến bàn học ngồi xuống ghế, nhàn nhàn trả lời. À, anh không biết, Đào Từ mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu, không phải vừa rồi ở phòng giáo vụ anh biểu diễn cho thầy Tống xem sao? Ừ, Thẩm Mặc Trần nheo nheo đôi mắt nhìn Đào Từ, trong đôi mắt đẹp loe loé tia sáng đầy nguy hiểm, giọng nói đầy dụ dỗ. Muốn biết không? Có, Đào Từ gật đầu như giả tỏi, hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm đang đến gần. Lại đây, Thẩm Mặc Trần đưa tay ngoắc ngoắc cô, lại nữa rồi, lại cái tư thế gọi chó con. Trên đầu Đào Từ chảy móc hôi to như hạt đậu, thở dài, chỉ đành nghe lời đi đến trước mặt cậu. Chỉ là còn chưa đứng vững, đã bị Thẩm Mặc Trần dùng sức kéo vào trong lòng ngực, hơi thở ấm áp của cậu phun lên tai cô, mang theo sự mê hoặc kèm dụ dỗ, nhẹ gióng nói. Hôn anh đi, một cái, khuôn mặt nhỏ của Đào Từ liền đỏ lên, bây giờ cô đang ngồi trên đùi của Thẩm Mặc Trần, bị cậu chặt chẽ ôm trong lòng ngực, cái trán của cậu chạm vào trán cô, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau 3 hoặc 4 cm, đôi mắt đen nhánh của cậu chăm chăm nhìn cô, trong mắt dường như có lực hấp dẫn, làm cho cô hoang mang, hơi thở ấm áp của cậu phun trên mặt cô, này này này. Tư thế kiểu này, ai hôn ai còn có gì khác nhau sao? Hừ, Thẩm Mặc Trần nhìn thái độ do dự của Đào Từ, từ hơi thở nhẹ nhàng hư thành tiếng. Ai, ai nói tò mò giết chết con mèo. Đào Từ quyết tâm, cuối cùng đôi tay cũng ôm lấy mặt cậu, đem đôi môi nhỏ hồng của mình hướng lên, khi Đào Từ đưa môi đến gần kia, cánh môi mềm mại của cậu trong chớp mắt cong lên vẻ rất hài lòng. Chỉ là cánh môi đáng yêu của Đào Từ lại không ngừng trà sát trên môi cậu, đôi đen mở to, chớp cũng không chớp, nhìn biểu hiện của Thẩm Mặc Trần ai. Sao anh không có vẻ gì vui vẻ vậy? Chẳng lẽ cách làm của mình không đúng? Đào Từ nghĩ ngợi, cuối cùng từ bỏ cách dùng răng gặm môi cậu, mà đưa đầu lưỡi nho nhỏ ướt át non mềm ra, nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi của cậu. Cách chương.